Vạn đạo Long Hoàng, chương 3103, tiến về sở thiên tinh vực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thu Nguyệt Tu Vi, cư nhiên đã đạt tới nửa bước thần vương. Ở Lục Minh tiến về tần thiên tinh vực thời điểm, Thu Nguyệt Tu Vi mới thiên thần cửu trọng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm thời gian đi đường. Trước sau cũng mới mấy năm mà thôi. Cái này tốc độ cũng quá khoa trương. Là đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt gật gật đầu. Nói. Chủ yếu là lần trước ta lấy được truyền thừa. Còn rất nhiều không có tiêu hóa hết. Cho nên khoảng thời gian này. Tu vi tiến triển mới nhanh như vậy. Tốt, tốt, tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đại hỉ. Thu Nguyệt tiến triển càng nhanh. Hắn tự nhiên cao hứng. Sau đó cùng Thu Nguyệt trò chuyện một hồi. Hai người phân biệt tiến vào một cái phòng. Tu luyện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh sau khi vào phòng. Tâm lại khó có thể trầm xuống. Trong đầu, Thủy Chung bị cửu tuyệt thần tinh người giật dây khốn nhiễu. Cái này người giật dây. Rốt cuộc là ai? Là cái gì mục đích? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày trầm tư. Hắn có loại cảm giác. Cái này người giật dây chỉ thị ám băng tộc đánh cắp cửu tuyệt thần tinh. Bản thân lại không lấy đi cửu tuyệt thần tinh. Mục đích khẳng định không có đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm như thế nào tìm ra cái này người giật dây đây? Lục Minh nói nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này người giật dây. Lại nhiều lần phái tử sĩ giết hắn. Một ngày không đem cái này người giật dây bắt tới. Lục Minh một ngày sẽ không an tâm. Ai biết về sau đi ra ngoài. Có thể hay không lại lọt vào nhóm người này ám sát. Lục Minh cũng không thể cam đoan. Nhiều lần đều có thể biến nguy thành an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm như thế nào tìm ra cái này người giật dây đây? Còn có hay không cái gì manh mối? Bị ta không để ý đến đây. Lục Minh ổn định lại tâm thần. Lẳng lặng suy tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đầu, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Đem cửu tuyệt thần tinh bị trộm một chuyện. Từ đầu tới đuôi hồi tưởng một lần. Chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện. Hắn không để ý đến một đầu trọng yếu manh mối. Cái này manh mối. Chính là Ma Đô Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Ma Đô Sơn, Lục Minh không chỉ một lần nghe nói. Ma Đô Sơn ở cửu tuyệt thiên vương phủ có chỗ dựa. Cho nên, Ma Đô Sơn Ma Dạ Tuyền mới không có thế lực dám động. Bằng không thì, dựa vào ám dạ Ma Vương Tu Vi, là căn bản không gánh nổi Ma Dạ Tuyền. Rất rõ ràng, Ma Đô Sơn chỗ dựa, rất có thể chính là cửu tuyệt thần tinh sự kiện chủ sử sau màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khẳng định có người biết Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai. Mới không dám động thủ. Nếu chỉ là tin đồn. Đối mặt Ma Dạ Tuyền dụ hoặc. Thế lực này làm sao có thể nhịn được. Nói như vậy. Chỉ cần tìm đại thế lực hỏi thăm một chút Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai. Không đã tìm được chủ sử sau màn sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng à, chuyên đơn giản như vậy. Ta trước đó thế mà không để ý đến. Lục Minh vỗ một cái. Lắc đầu cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn tập trung tinh thần nhào vào ám dạ Ma Vương lưu lại chứng cứ phía trên. Mới không để ý đến đơn giản như vậy lô. Dích vấn đề. Đi tìm Ngũ Tử Phong hỏi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng. Sau đó bí ẩn rời đi tinh không doanh. Hướng về ngũ ra đi. Rất nhanh. Lục Minh liền đi tới Ngũ gia, gặp được Ngũ Tử Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tòa biệt viện bên trong, Lục Minh, Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung ngồi ở một tòa trên cái bàn tròn. Nguyệt Linh Lung khoảng thời gian này, một mực Ngũ gia tu luyện, bọn họ tu vi tiến triển đều rất nhanh, đã song song bước vào thiên thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Phong, ngươi hẳn nghe nói qua, Ma Đô Sơn phía sau có Cửu Tiệt Thiên Vương phủ chỗ dựa, a, ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Tất nhiên thế lực khác cũng không dám đánh Ma Đô Sơn chủ ý, vậy khẳng định biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai. Chỉ cần tìm được Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai, chẳng khác nào tìm được Cửu Tiệt Thần Tinh bị trộm chủ sử sau màn. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Ngũ Tử Phong vỗ tay một cái, con mắt sáng tỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người Ngũ gia biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai chăng? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, chỉ sợ không biết. Ngũ Tử Phong lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, Lục Minh kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, Ma Đô Sơn đồn đại bọn họ phía sau có chỗ dựa. Thế lực khác không dám có ý đồ với bọn họ. Thế lực này cũng không phải là chỉ Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thế lực. Ngũ Tử Phong nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thế nào? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Đô Sơn Ma Dạ Tuyền mặc dù chân quý, nhưng còn không có bị Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thế lực để vào mắt. Như chúng ta Ngũ gia, Kim gia, Tần gia, mặc dù có chút người nghe nói qua Ma Đô Sơn, nhưng căn bản không có đem Ma Đô Sơn để vào mắt. Cũng lười phái người đi đối phó Ma Đô Sơn, cũng không phải là sợ bọn họ cái gọi là chỗ dựa. Những cái kia kiêng kỵ Ma Đô Sơn phía sau chỗ dựa thế lực, hẳn là chỉ Sở Thiên Tinh vực đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong giải thích. Thì ra là thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình. Sở Thiên Tinh vực, tới gần Tần Thiên Tinh vực, nói đến cũng là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ giáp danh. Như Ngũ gia, Kim gia những cái này thế lực cường đại, căn bản không quan tâm Ma Đô Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên cũng không có có sợ hay không nói chuyện. Những cái kia muốn đánh Ma Đô Sơn chủ ý, lại e ngại Ma Đô Sơn phía sau chỗ dựa, chỉ là Sở Thiên Tinh vực thế lực mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là ở Tần Thiên Tinh vực, có một người tiểu thế lực có một loại nào đó bảo vật, sẽ để mắt tới hắn. Chỉ là Tần Thiên Thập Tam Tông, hoặc là Băng Phách Tộc, Xích Viêm Tộc mà thôi. Như Ngũ gia, Kim gia bậc này quái vật khổng lồ, há lại sẽ quan tâm một cái thế lực nhỏ bảo vật. Vậy chỉ cần tìm được Sở Thiên Tinh vực thế lực cường đại, biết rõ bọn họ đến cùng e ngại ai, chẳng phải sẽ biết chủ sử sau màn là ai sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lại sáng lên. Không sai, theo ta được biết, Sở Thiên Tinh vực tổng cộng có hai cái mạnh nhất thế lực, xưng bá Sở Thiên Tinh vực. Một cái là Phong Nguyệt Tông, một cái là Cổ Thế Gia Hàn Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong nói, tốt, ta đây liền đi một chuyến Sở Thiên Tinh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, chờ, Lục Huynh, ta tìm một cái quen thuộc Sở Thiên Tinh vực người, bồi ngươi đi một chuyến. Dù sao Sở Thiên Tinh vực quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, không có khách khí, có người dẫn đường, dù sao cũng so một mình hắn mù tìm xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Tử Phong xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, truyền đến một đạo tin tức. Sau đó bọn họ một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi. Bọn họ cũng không có chờ thật lâu. Một cái trung niên đại hán đi tới biệt viện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại hán trung niên hướng Ngũ Tử Phong hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Sơn, là như vậy. Ngũ Tử Phong đem sự tình nói một lần. Nói, ngươi và Lục Huynh cùng đi Sở Thiên Tinh Vực. Tìm hiểu một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, thiếu gia. Ngũ Sơn lĩnh mệnh. Sau đó nhìn về phía Lục Minh. Nói, Lục công tử, mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Vậy liền xuất phát. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó cùng Ngũ Tử Phong Nguyệt Linh Lung cáo từ. Cùng Ngũ Sơn cùng một chỗ. Rời đi ngũ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không có phản hồi Tinh Không Doanh. Cùng Ngũ Sơn hai người. Rời đi Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ. Sau đó cưỡi truyền tống trận. Hướng về Sở Thiên Tinh Vực chạy tới. Trên đường, Lục Minh biết được, Ngũ Sơn có thần vương tam trọng tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người một đường cưỡi truyền tống trận. Rốt cuộc đã tới Sở Thiên Tinh Vực. Sở Thiên Tinh Vực lớn nhất hai cái thế lực là Phong Nguyệt Tông cùng Hàn Gia. Hai cái này thế lực, một mực không dám động Ma Đô Sơn, mà là thường xuyên hướng Ma Đô Sơn mua sắm ma dạ tuyền. Tuyệt đối biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai. Nơi này cách Phong Nguyệt Tông tương đối gần. Chúng ta đi trước Phong Nguyệt Tông tổng bộ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Sơn đề nghị. Ngũ Sơn, nơi này ngươi tương đối quen thuộc. Ngươi dẫn đường chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.